Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ủa? Lưu manh. Sở Dung cũng là sắc mặt đỏ bừng. Hứa Một Ngụm cũng không dám nhìn. Ngươi còn nghĩ mãi mà không rõ sao? Ta chính là cái kia khỏa lớn nhất giải dược, chỉ cần ta cùng nàng ngủ một giấc, loại này dược vật từng phút đồng hồ giải quyết, chưa tính là cái đại sự gì. Hạ Bình dù bận vẫn ung dung, còn thuận tiện đem y phục của mình chỉnh tề điệp tốt, đại còi còi nói. Như loại này sự đâu rồi, ta cho tới bây giờ đều là nghĩa bất dung từ, phấn đấu quên mình đấy. Yên tâm đi, nếu như các ngươi về sau cũng trúng rồi loại này dược vật, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó mặc kệ thân thể của ta ở phương nào, đều bỏ xuống bất cứ chuyện gì, nhanh chóng chạy đến, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nửa giây. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị Sở Dung cùng Giang Nhã như nếu có loại này cần, hắn nghĩa bất dung từ. Đánh rắm. Sở Dung chọc giận gần chết, nộ trừng mắt cái này vô sĩ lưu manh, nàng trước kia vẫn còn nghi hoặc, hỗn đảng này đến cùng muốn khiến cho dùng phương pháp gì giải cứu Nam Cung Vũ đâu rồi, không nghĩ tới lại là như thế này chủ ý cùi bắp. Đem chính mình cho rằng là quý danh, cỡ lớn, giải dược, hỗ trợ giải độc, giải cái rắm độc, cái này rõ ràng tựu là muốn cùng Nam Cung Vũ gạo nấu thành cơm, đây là muốn cùng Nam Cung Vũ phát sinh hướng hữu nghị quan hệ, đây là muốn chiếm tiện nghi. Loại hành vi này, cùng đám kia vô sĩ thành hoa kinh thí sinh có cái gì khác nhau, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Không biết xấu hổ. Giang Nhã Như cũng là đỏ lên khuôn mặt, lấy ánh mắt trừng hắn, cái gì gọi là có loại này cần sẽ nghĩa bất dung từ, điên cuồng chạy đến, như vậy vô liêm sĩ lời nói cũng nói được. Cái thằng này da mặt dày tới cực điểm A, quả thực đều có thể cùng cái thất gỗ đánh đồng rồi, liền viên đạn đều đánh không thủng. Ta nhổ vào, cái này vô sĩ lưu manh cũng muốn có loại chuyện tốt này, tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù cho khắp thiên hạ chỉ còn lại có cái này một tên lưu manh nam nhân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho lưu manh này giải độc đấy. Vâng, vâng, đợi một tí, đây là chuyện gì xảy ra, thoát khỏi, hỗn đảng này ý định liền đồ lót cũng thoát khỏi. Dừng tay lưu manh. Giang Nhã Như lập tức xuất thủ, ngăn cản Hạ Bình động tác, nếu như ngươi dám liền đồ lót cũng thoát khỏi, ta tự liều mạng với ngươi mệnh, lập tức báo động bắt ngươi. Nàng trừng mắt Hạ Bình, nhe răng trợn mắt. Sở Dung cũng là trừng mắt Hạ Bình. Thật giống như nhìn xem cái gì biến thái tựa như. Các ngươi có chút quá mức. Hạ Bình ngừng động tác của mình, kêu la nói, biết rất rõ ràng Nam Cung Vũ nguy tại sớm tối, rõ ràng còn ý định ngăn cản ta, ngươi cho rằng ta là cam tâm tình nguyện làm việc này đấy sao? Không, kỳ thật ta cũng không phải rất thích ý, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại trừ ta ra, còn có ai có thể cứu Nam Cung Vũ đâu rồi, không có, đã không có ai rồi. Cho nên, ta đây là vì cứu người mà hiến thân. Đó cũng không phải ẩn chứa cái gì bất lương hương vị, thuần túy tựu là một loại y học thượng hành vi, có thể nói là giải phẫu, đúng, các ngươi cho rằng là một hồi ngoại khoa giải phẫu là được rồi. Các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chờ 2 giờ, đã đến giờ rồi, ta gọi các ngươi tiến đến. Đến lúc đó Nam Cung Vũ có thể tỉnh táo lại, ta cũng sẽ nói sự tình hết thảy thuận lợi, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hắn lộ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, phất phất tay lại để cho Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người đi ra ngoài bên ngoài chờ. Chó má giải phẫu. Giang Nhã Như cùng Sở Dung trừng mắt Hạ Bình, ở chung thời gian dài như vậy, các nàng ở đâu còn không rõ ràng lắm lưu manh này tính cách, rõ ràng tựu là muốn thừa dịp nữ hài không thanh tĩnh, chiếm nàng tiện nghi, muốn chiếm lấy Nam Cung Vũ trong sạch. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, bởi như vậy, Nam Cung Vũ ở đâu còn chạy trốn được, đã sớm rơi vào cái này vô sĩ nam nhân trong lòng bàn tay. Nếu lần này không cẩn thận trúng thầu rồi, sinh ra hài tử. Nam Cung Vũ chỉ sợ cả đời đều được là hắn làm trâu làm ngựa. Đối với Hạ Bình tà ác tâm tư, các nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, tuyệt đối với không thể để cho thằng này đắc thủ. Nhưng lại muốn làm cho các nàng đi ra ngoài bên ngoài gian phòng mặt chờ trái trứng, các nàng chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem cái này vô sĩ Hạ Bình trong phòng, đối với Nam Cung Vũ làm đủ loại không thể miêu tả sự sao? Sao, làm sao vậy? Cái gì giải phẫu, ngươi, các ngươi đến tột cùng ở chỗ này lăng tăng cái gì? Đúng vào lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nam Cung Vũ, ngươi đã tỉnh. Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người tựu là vui vẻ, các nàng chứng kiến vốn hôn mê Nam Cung Vũ tỉnh táo lại, nàng chính nằm ở trên giường, vuốt vuốt chính mình con mắt, tự hồ đầu còn rất mơ hồ bộ dạng. Các ngươi đợi đang ở trong phòng ta mặc làm gì? Nam Cung Vũ nháy thoáng một phát con mắt, nhưng là rất nhanh biến sắc, không, không đúng, ta có lẽ dừng lại ở trên yến hội, cùng thành hoa kinh thí sinh nói chuyện với nhau, vẫn còn vui chơi giải trí mới đúng. Nàng nhớ tới chính mình có lẽ dừng lại ở trên yến hội, cùng một đám người hàn huyên, thế nhưng mà một giây sau chính mình rõ ràng xuất hiện ở rượu của mình điếm gian phòng, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Nam Cung Vũ, ngươi bị người hạ dược rồi, cho nên chúng ta đem ngươi chuyển rồi trở về. Nhìn thấy Nam Cung Vũ hay là rất mơ hồ bộ dạng, Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người liền đem vừa rồi chuyện đó xảy ra, một năm một mười nói ra. Cái gì? Nghe xong những lời này, Nam Cung Vũ sắc mặt cũng âm trầm xuống, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Bởi vì nghe xong Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người lời mà nói, Nam Cung Vũ cũng nhớ lại trước kia chuyện đó xảy ra, nhớ rõ trước kia nàng cùng Thành Thiên Thủy một đám người đi lên cùng Thành Hoa Kinh thí sinh bắt chuyện. Ngay từ đầu, sự tình rất thuận lợi, đối phương thái độ cũng thập phần hòa ái, tuy nhiên nàng cũng nhìn ra đối phương những nam nhân kia nhìn xem ánh mắt của mình có điểm gì là lạ, giống như sói. Nhưng là nàng cũng sớm đã thành thói quen loại này ánh mắt, cho dù ở Thành Thiên Thủy, cũng có rất nhiều nam nhân như vậy nhìn mình, thế nhưng mà thân là Nam Cung gia người thừa kế, nàng cũng chỉ có thể chịu được những này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương một ly rượu đỏ đưa tới, nàng không chút nào hoài nghi uống vào, kết quả tại rượu đỏ đi vào bụng trong nháy mắt, nàng cảm thấy ý thức mơ hồ. Cho nên, xuất từ bản năng Nam Cung Vũ lập tức kịp phản ứng, biết rõ mình bị người hạ dược, lập tức liền đem sự tình nháo đại, đem trước mặt một người đánh lui, ý đồ lao ra. Về sau Hạ Bình đến, lập tức nàng cảm thấy một hồi an tâm, sẽ thấy cũng không kiên trì nổi, triệt để hôn mê. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nam Cung Vũ phi thường cảm kích nhìn Sở Dung, Giang Nhã Như cùng Hạ Bình, nàng biết rõ nếu như không phải Hạ Bình bọn người xuất thủ, chỉ sợ nàng buổi tối hôm nay tự xong đời. Rơi vào đám kia ác đồ trong tay, nàng đời này thì xong rồi. Không cần khách khí, những điều này đều là tiện tay mà thôi. Hạ Bình hai tay chống nạnh, khoát tay áo, bất quá ngươi trúng độc rất sâu, cần kịp thời trị liệu, không bằng chúng ta bây giờ mà bắt đầu a, ta đã chuẩn bị đã lâu rồi. Thực không dám đấu giếm, đối với việc này kinh nghiệm của ta coi như thật là phong phú đấy. Bắt đầu cái rắm, còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo ngươi, vô sĩ lưu manh. Ba thoáng một phát, Giang Nhã Như xông tới, đem trên mặt đất quần áo ném cho Hạ Bình, che khuất thân thể của hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể đem Hạ Bình ăn sống rồi, người nào không biết ngươi lưu manh này kinh nghiệm phong phú, đều đi thành Hắc Nguyệt cái loại này dơ bẩn địa phương chơi gái rồi, còn có cái gì hắn là không hiểu đấy. Nam Cung Vũ chỉ là trúng thuốc mê mà thôi, cũng không phải là loại thuốc này vật. Đã đến giờ rồi tự nhiên sẽ tỉnh táo lại, căn bản không cần ngươi giải độc. Sở Dung cũng trừng mắt Hạ Bình. Đem làm Nam Cung Vũ khi tỉnh lại, các nàng lập tức đã biết rõ Nam Cung Vũ thân thể cũng không có gì trở ngại, dược hiệu đi qua tự động tỉnh táo lại, cũng không cần giải độc. Bất quá may mắn Nam Cung Vũ kịp thời tỉnh táo lại, nếu không nói không chừng thật đúng là bị cái này vô sĩ nam nhân thực hiện được rồi. Mà Nam Cung Vũ cũng là xấu hổ không thôi, tại nghe rằng, chính mình tránh thoát đám kia cầm thú tập kích, thiếu chút nữa tự tránh không khỏi bên người cái này vô sĩ nam nhân xúc động. Điều này thật sự là quá nguy hiểm. Lời nói trung thực lời nói, cái này Hạ Bình so với kia bọn đàn ông cũng không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, tuy nhiên sai sót lần này cơ hội rất đáng tiếc, nhưng là hắn cũng tin tưởng còn sẽ có lần sau, đáng lo mời các nàng uống rượu, trực tiếp quá chén, thành hắn chuyện tốt. Vèo một tiếng, hắn rất nhanh mặc chính mình y phục trên người. Hừ, mặc quần áo ngược lại là rất nhanh. Giang Nhã Như khinh bỉ nói, châm chọc hắn cần ác tha sự nhiều lắm. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, ta cởi quần áo nhanh hơn, có muốn thử một chút hay không? Thử cái rắm. Giang Nhã Như phát điên, hận không thể chú ý hắn. Nam Cung Vũ. Sở Dung không có để ý tới cái kia lưu manh, nàng xem thấy Nam Cung Vũ, chúng ta bây giờ lập tức báo động a, đem đám kia đáng giận gia hỏa bắt lấy, nhốt vào đại lao, nếu không tiếp tục lại để cho bọn hắn những này hỗn đảng hoành hành ngang ngược, đều không biết bao nhiêu nữ nhân gặp nạn. Bọn hắn làm việc này, khẳng định không là lần đầu tiên rồi. Nàng đôi mắt dễ thương lộ ra một tia lửa giận. Reng reng reng. Đúng vào lúc này, Nam Cung Vũ điện thoại vang lên, nàng cầm lên chuyển được, là cha mình Nam Cung Hải đánh tới. Hơn 10, sau về sau, nàng cúp điện thoại, sắc mặt rất là âm trầm, nói, hứa gia người cho cha ta gọi điện thoại, nói yêu cầu cha ta đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đem làm chuyện này không có phát sinh qua. Với tư cách đền bù tổn thất, bọn hắn sẽ bồi thường đại lượng chỗ tốt cho Nam Cung gia. Cái gì? Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người đều là chấn động, tuy nhiên các nàng biết rõ Thành Hoa Kinh gia tộc năng lượng, nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, trực tiếp tự gọi điện thoại đến thăm, cùng Nam Cung Vũ phụ thân liên lạc. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hạ Bình nhíu nhíu mày, cứ như vậy nhìn xem Nam Cung Vũ. Không có biện pháp, chỉ có thể đem làm chuyện gì cũng không có phát sinh, ta Nam Cung gia đắc tội không nổi nhiều như vậy Thành Hoa Kinh thế gia đại tộc. Nam Cung Vũ siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. nhưng là dù cho không cam tâm nữa, nàng cũng không thể làm cái gì. Bởi vì không chỉ có là Hứa gia người gọi điện thoại tới, liền mặt khác Thành Hoa Kinh gia tộc cũng gọi điện thoại, yêu cầu đem chuyện này che giấu đi, cái này cho Nam Cung gia mang đến áp lực cực lớn. Bất kỳ một cái nào Thành Hoa Kinh gia tộc, Nam Cung gia đều đắc tội không nổi. Chớ đừng nói chi là, nhiều người như vậy cùng tiến lên đến tạo áp lực. Trừ phi nàng muốn Nam Cung gia như vậy diệt vong, nếu không dù cho không muốn, cũng phải đáp ứng. Sở Dung cùng Giang Nhã như hai người cũng đã trầm mặc, các nàng cũng lý giải Nam Cung Vũ lựa chọn, đây cũng là thân là gia tộc đệ tử bất đắc dĩ, có đôi khi cần là gia tộc làm ra nhất định được hy sinh. Lúc này thời điểm, Thành Hoa Kinh Hứa gia. Một tòa chiếm diện tích trên trăm mẫu khu biệt thự, đứng lặng lấy không ngớt không ngừng xa hoa phòng ở, trong đó một gian đại sảnh, lúc này thời điểm xuất hiện mười mấy người. Trong đó tự kể cả bị cắt đứt hai chân Hứa Dương, còn có phụ thân hắn, Thành Hoa Kinh thị trưởng Hứa An, cùng với Hứa thị gia tộc một ít trưởng lão, còn có đích hệ tử Tôn Vân, vân, đợi một tí. Trải qua bệnh viện khẩn cấp trị liệu, Hứa Dương thương thế trên người ổn định lại, hắn toàn thân băng bó giống như xác ướp tựa như, thoạt nhìn thập phần thê thảm, ngồi ở trên mặt ghế. Nhi tử, ngươi bây giờ không có việc gì đi à nha? Thương thế trên người có thể hay không ảnh hưởng ngày mai cuộc thi? Hứa An nhíu nhíu mày, cứ như vậy nhìn con mình Hứa Dương. Hắn đối với cái kia đem con mình đánh thành người như vậy, cảm thấy phẫn nộ không thôi, quả thực hận không thể lập tức diệt trừ, lúc nào không phát sinh, hết lần này tới lần khác là kỳ thi đại học chi một ngày trước buổi tối phát sinh. Nếu như Hứa Dương bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, cũng không cách nào tiến vào Viêm Hoàng Đại học, như vậy Hứa Dương đời này tiền đồ sẽ phá hủy, thử hỏi hắn như thế nào không phẫn nộ. Phụ thân, ta tạm thời không có việc gì. Hứa Dương trầm giọng nói, đến lúc đó ta chỉ muốn ngâm cao cấp dinh dưỡng dịch, một buổi tối thời gian, là được đem ta thương thế trên người khôi phục hoàn tất, không sẽ ảnh hưởng ngày mai kỳ thi đại học. Cái này cao cấp dinh dưỡng dịch so cấp thấp dinh dưỡng dịch không biết tốt bao nhiêu lần, do các loại tài liệu trân quý chế tác mà thành, ngâm một lần đều được tốn hao mấy ngàn vạn, không phải đại gia tộc căn bản tốn hao không dậy nổi. Tự nhiên, hiệu quả cũng tốt thượng vô số lần, có thể nhanh hơn thương thế trên người khỏi hẳn tốc độ. Bất quá phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho a. Hứa Dương cắn răng, đều cắn chảy máu đến, cái kia đến từ Thành Thiên Thủy Hạ Bình, cái kia chết tiệt tạp chủng, hắn rõ ràng dám xuống tay với ta, trước mặt nhiều người như vậy đánh gãy ta hai cái đùi, lại để cho ta mặt mũi mất hết. Hiện ở bên ngoài đều truyền lưu của ta chuyện cười, rất nhiều người cũng bắt đầu xem thường ta rồi. Nếu như thù này không báo, cơn tức này ta nuốt không trôi, căn bản nuốt không trôi a. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, sống rồi 18 năm, hắn lúc nào trải qua như vậy sỉ nhục, bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, đã cắt đứt hai cái đùi, như là chó chết. Như vậy sỉ nhục, hắn cả đời khó quên. Yên tâm. Hứa An đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn làm như vậy, không chỉ có là nhục nhã ngươi, đây là ngay cả ta Hứa gia đều nhục nhã rồi, thù này không báo, ai còn nhìn đến khởi ta Hứa gia. Tổn thương con của ta người, không có người có thể không trả giá thật nhiều. Hắn ngữ khí tản mát ra ngập trời hàn ý, lại để cho người rùng mình một cái. Gia chủ. Bên cạnh một vị trưởng lão nhắc nhở, cái kia Hạ Bình nghe nói là công ty cự nhân chính thức thành viên, đã được đến chứng thực rồi, cần nghĩ lại mà làm sao a, nếu không tất định là ta Hứa gia trước lấy đại họa. Công ty cự nhân. Nghe nói như thế, ở đây Hứa gia người đều là không khỏi một hồi hít thở không thông, cái kia là chân chân chính chính quái vật khổng lồ, Hứa gia tại nó trước mặt quả thực tựu là con sâu cái kiến mà tồn tại. Nếu như không phải như vậy, biết rõ cái kia Hạ Bình đã thương Hứa gia người, bọn hắn đã sớm vận dụng các loại thủ đoạn đem cái kia tiểu tử cuồng vọng giết chết, ở đâu còn có thể giống như vậy căn bản không dám lộ ra, còn đại sự hóa rồi, thậm chí còn chủ động bồi thường. Đây cũng là công ty cự nhân uy thế. Đáng giận, chỉ bằng như vậy ở nông thôn tiểu tử rõ ràng cũng có tư cách gia nhập công ty cự nhân, thật sự là không có thiên lý. Hứa Dương ghen ghét được con mắt đều lục rồi, siết chặt nắm đấm, thập phần không cam lòng. Như hắn như vậy con cưng của trời, hay là Hứa gia đích hệ tử tôn, 18 tuổi tự tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, để ở nơi đâu đều nói được là thiên tài. Có thế cho dù là như vậy, chính mình muốn gia nhập công ty cự nhân, nhưng đều bị cự tuyệt, nói mình không đủ tư cách. Hiện tại một cái ở nông thôn tiểu tử nhưng lại gia nhập như vậy siêu cấp tổ chức, như vậy một đôi so, đây chẳng phải là nói chính mình căn bản không bằng cái kia từ nông thôn đến gia hỏa sao? Thử hỏi, hắn như thế nào cam tâm? Hơn nữa trước kia chính mình chỉ là cùng bằng hữu của mình, tại trên yến hội xem một cái đằng trước nữ nhân xinh đẹp, tự muốn hạ dược đoạt đến chơi đùa mà thôi, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao như chính mình như vậy Hứa gia dòng chính đệ tử nguyện ý có thế chơi như vậy ở nông thôn nữ nhân, đó là đối phương vinh hạnh, ba đời đều chưa hẳn có thế lấy được phúc khí. Có thế cái kia tạp chủng Hạ Bình không tán thưởng, không chỉ phá hủy chuyện tốt của mình, thậm chí còn dám trước mặt nhiều người như vậy ẩu đả chính mình, nhục nhã chính mình, chà đạp hắn tôn nghiêm, cơn tức này hắn nuốt không trôi. Không báo phục hồi ra, hắn cũng không phải là Hứa Dương, cũng không phải là Hứa gia đệ tử. Rõ rệt đến là không được, chúng ta đắc tội không nổi công ty cự nhân, nhưng là ai nói chúng ta không thể tới âm đấy. Gia chủ Hứa An ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, âm trầm nói. Cha, chuyện này nói như thế nào? Hứa Dương không thể chờ đợi được nhìn mình phụ thân, hắn muốn biết lợi dụng phương pháp gì đem cái kia mang đến cho mình cực lớn sỉ nhục tiểu tử giết chết. Tại địa phương khác, chúng ta không thể động hắn, thậm chí liền ám sát cũng không được, nếu không này sẽ chọc giận công ty cự nhân, trước lấy công ty cự nhân trả thù, chúng ta đây Hứa gia tựu xong đời. Hứa An cười lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia đáng sợ hàn mang, nhưng là có một chỗ có thể đưa hắn giết chết, cái kia chính là Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi. Tại đây dạng cuộc thi, sinh tử do trời định, mạng sống do người, đang thi địa phương mặc kệ phát sinh cái gì, ngoại giới đều không được trả thù, dù cho công ty cự nhân cũng là như thế. Chúng ta có thể tại cuộc thi lần này thời điểm đưa hắn làm thịt, như vậy tựu xong hết mọi chuyện. Hắn đằng đằng sát khí, trên người tản mát ra ngập trời sát khí. Thế nhưng mà cuộc thi lần này cũng chỉ có thí sinh có thể tham gia, chúng ta Hứa gia người là không cho phép đi vào, nếu không bị phát hiện, chỉ sợ cũng phải đại họa lâm đầu, thậm chí sẽ chọc giận Viêm Hoàng Đại học. Có một Hứa gia trưởng lão chần chờ nói, hơn nữa thật sự có tất nhiên muốn giết chết tiểu tử kia sao? Nếu quả thật làm như vậy, vậy thì thật là không chết không ngớt rồi. Đúng, chúng ta đích thật là không thể đi vào, nhưng là con của ta vào không được, ta Hứa gia thí sinh vào không được, còn có ta Hứa gia minh hữu hậu đại cũng vào không được sao? Hứa An cười lạnh liên tục, chỉ cần bọn hắn liên thủ, dùng hết mọi thủ đoạn, đem tiểu tử kia chém giết đang thi trong đó, đây là chuyện dễ dàng. Thật sự đã xảy ra, cho dù là công ty cự nhân cũng không có biện pháp nói cái gì. Bởi vì đây cũng là cuộc thi quy củ. Hơn nữa nếu như hiện tại chưa trừ diệt mất hắn, chờ hắn tấn thăng đến vương giả cảnh thời điểm, chính là hắn diệt trừ chúng ta Hứa gia rồi. Thừa dịp hắn cánh chim không đầy, hiện tại sẽ đem tiểu tử tiêu diệt, mới là ta Hứa gia biện pháp tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ muốn nắm giữ có lần nữa cơ hội, tựu không có đơn giản như vậy. Hứa gia bọn người là gật gật đầu, bọn hắn không thừa nhận cũng không được Hứa An lời mà nói, hiện tại bọn hắn cùng Hạ Bình kết xuống rồi đại thù, muốn hóa giải thật sự là quá khó khăn rồi. Hơn nữa tự tính toán có thế hóa giải, bọn hắn cũng không muốn cúi đầu, bọn hắn thế nhưng mà đường đường thành Hoa Kinh Hứa gia, quyền thế ngập trời, hướng một cái từ nông thôn tiểu thành thị đi ra tạp chủng cúi đầu, cái này còn thể thống gì, bọn hắn gánh không nổi cái này mặt. Đã không cách nào hóa giải, tự được đem cái này uy hiếp tiêu diệt, theo đầu nguồn diệt trừ. Nhi tử. Hứa An nhìn con mình Hứa Dương, theo trên người xuất ra một lọ màu trắng dược tề, nói, đây là một lọ tánh mạng dược tề, có đủ cường hoành sinh mệnh lực, có được dồi dào năng lượng, nó là nhà khoa học mô phỏng sinh mệnh chi thủy chế tạo ra ra, vận dụng vô số tài liệu trân quý, chỉ là một chi tự giá trị 5 tỷ đồng liên bang. Chỉ cần ngươi có thể phục dụng xuống dưới, thương thế trên người lập tức sẽ khôi phục, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Buổi tối hôm nay tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Như vậy chém giết cái kia Hạ Bình, tựu là chuyện dễ dàng rồi. Tánh mạng dược tề. Nghe nói như thế, Hứa Dương lập tức vui mừng quá đỗi, đây chính là trân quý tới cực điểm dược tề, cho dù là võ sư cấp bậc cường giả đều vô cùng khát vọng đạt được, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ cha mình vì để cho chính mình có giết chết Hạ Bình nắm chắc, rõ ràng ban cho rồi chính mình một chi tánh mạng dược tề, cái này thật sự là quá tốt rồi. Cái này là nhân họa đắc phúc a. Cảm ơn phụ thân. Hứa Dương đại hỷ, lập tức tiếp nhận cái này tánh mạng dược tề, hắn không khỏi cảm khái, Hạ Bình a Hạ Bình, lần này thật đúng là được cảm tạ ngươi, nếu như không phải tiểu tử ngươi xuất thủ, ta cũng còn không chiếm được như vậy tánh mạng dược tề. Yên tâm đi, ngày mai cuộc thi thời điểm, ta nhất định sẽ đem đầu ngươi tháo xuống, nếu không như vậy ân tình căn bản không cách nào báo đáp, hắn hai con ngươi tuôn ra đáng sợ sát khí. Hứa Vân Thiên. Gia chủ Hứa An nhìn xem bên cạnh một cái trên người cầm kiếm áo trắng nam tử, nói, ngày mai ngươi cùng với Hứa Dương phối hợp, đem cái kia đắc tội ta Hứa gia người giết chết, diệt trừ uy hiếp. Tất cả mọi người là nhìn sang, Hứa Vân Thiên, đây là Hứa gia đệ nhất thiên tài, cũng là Thành Hoa Kinh đệ nhất cao thủ, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực đáng sợ đến mức tận cùng. Đúng vậy, gia chủ, ta giết hắn như mổ heo cẩu, giao cho ta a. Hứa Vân Thiên sắc mặt kiêu căng, trên người phát ra lạnh lùng sát khí. Căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, bởi vì chính mình cùng tiểu tử kia chênh lệch thật sự là quá lớn. Võ giả cảnh nhất trọng thiên so nhất trọng thiên cường đại, nhưng là cũng chia là ba cái giai đoạn, võ giả cảnh nhất trọng đến tam trọng thiên xưng là sơ cấp võ giả, tứ trọng thiên đến lục trọng thiên xưng là trung cấp võ giả, thất trọng thiên đến cửu trọng thiên xưng là cao cấp võ giả. Mà đạt đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, xuyên suốt bốn cái huyệt khiếu, chân khí hùng hậu vô cùng, đạt đến trung cấp võ giả cảnh giới, thực lực không biết luận võ người cảnh tam trọng thiên người cường lớn hơn bao nhiêu. Chỉ là nhiều ra một cái huyệt khiếu, đó chính là chất khác biệt. Vì sao gia chủ Hứa An như thế tự tin, cho rằng ban cho tánh mạng dược tề, lại để cho Hứa Dương tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên liền có thể chém giết Hạ Bình, tự là đạo lý này. Ngày mai sẽ là ngươi Hạ Bình tử kỳ, chờ đó cho ta. Hứa Dương sắc mặt dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, cho rằng gia nhập công ty cự nhân tựu rất giỏi, chết rồi nên cái gì cũng bị mất, ngày mai cuộc thi thời điểm ta Hứa Dương sẽ đã muốn mạng của ngươi. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình khoanh chân ngồi ở trên giường, chân khí trong cơ thể vận chuyển, đem làm ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến, hắn chậm rãi mở to mắt, nhổ ra một đạo khí lưu, trong phòng chậm chạp không có tiêu tán. Trải qua cả đêm tu luyện, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình tựa hồ có cường đại rồi một tia, đã đạt đến võ giả cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ là chênh lệch một bước có thể đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Còn kém một cơ hội, hắn liền có thể quán thông cái thứ ba huyệt khiếu. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ, đêm qua tổng cộng đã lấy được 23.456 oán hận, trong đó 6 người đối với ký chủ sinh ra sát ý. Hơn 2 vạn oán hận. Cũng rất bình thường. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bất quá đến tột cùng là ai đối với ta sinh ra sát ý? Thì ra là thế, là Hứa Dương, còn có một chút Hứa gia người, xem ra phải chú ý cái này Hứa thị gia tộc người rồi. Hắn ánh mắt lập lòe, bất quá đã nhận được nhiều như vậy oán hận, cũng tạm thời không có sử dụng ý định, dù sao bất kể là đan dược, hay là bí tịch hắn đều tạm thời không thiếu, trước tạm thời tồn lấy. Ngược lại là Hứa gia nhân đối với chính mình sinh ra sát ý có chút phiền toái, có thế cũng không phải đại phiền toái, có công ty cự nhân bảo kê. Hắn cũng không tin Hứa gia dám đối với chính mình làm cái gì. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, muốn đi tập hợp, chuẩn bị tham gia Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lập tức từ trên giường mà bắt đầu, đánh răng rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Đón lấy hắn tựu đã tới cửa tửu điếm, vừa vặn có một cỗ xe buýt đưa đón bọn hắn tiến về trước sân bay, lúc này Giang Nhã như bọn người cũng đã tới xe buýt, đã sớm rửa sạch xong rồi. Mà Tần Mục Dương bọn người nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, ánh mắt lập lòe. Nói cái gì cũng không nói, cúi đầu xuống, sắc mặt thập phần xấu hổ, tự hồ cũng đối với chính mình đêm qua hành vi cảm thấy rất mất mặt. Đại ca, buổi sáng tốt lành a. Phùng Hòa Đường đối với Hạ Bình lên tiếng chào hỏi, hắn lộ ra vẻ mặt hèn mọn bị ổi bộ dạng, xem đại ca bóng nhoáng đầy mặt bộ dạng, đêm qua có lẽ trôi qua không sai a, cùng đại tẩu tiến hành cái gì trao đổi không vậy? Hắn biết rõ đêm qua Hạ Bình đem Nam Cung Vũ mang về rồi khách sạn gian phòng, cụ thể làm chuyện gì tựu không trồng trọt rồi. Khá tốt cũng may. Cũng không có làm cái gì, tự là tiến hành rồi một lần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi, cũng không có đặc biệt gì đấy. Hạ Bình khoát khoát tay, rất là khiêm tốn nói. Mọi người tự là cả kinh, đều tiến hành rồi như vậy trao đổi, như vậy cũng được sao? Tần Mục Dương khuôn mặt càng là lục rồi. Nhịn không được siết chặt nắm đấm, hắn muốn hướng phía cái kia Trương đắc ý mặt đánh mấy quyền. Đại ca lợi hại, nhanh như vậy tự đắc thủ rồi. Phùng Hòa Đường bội phục không thôi, đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rồi. Ở đâu vẫn không thể tay. Đắc thủ cái rắm, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Nam Cung Vũ nghe nói như thế, lập tức chọc giận gần chết, nộ trừng mắt Phùng Hòa Đường, muốn đem tên hỗn đảng này tản lời đồn miệng cho xé nát rồi. Đúng, đừng ở chỗ này nói bậy, đêm qua chuyện gì cũng không có phát sinh, các ngươi cũng đừng hiểu lầm rồi. Hạ Bình ho khan một tiếng, cảnh cáo những người này đừng hiểu lầm, vẻ mặt nghiêm túc. Đại ca, chúng ta hiểu, cái gì đều hiểu, đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Phùng Hòa Đường liên tục gật đầu, biểu thị chính mình cái gì đều hiểu. Ngươi biết cái gì? Nam Cung Vũ nghiến răng nghiến lợi, nàng đây là nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ rồi, những này hỗn đảng rõ ràng tựu là hoài nghi mình cùng Hạ Bình làm các loại không thể miêu tả sự. Đoán chừng hiện tại mặc kệ tự ngươi nói cái gì, những người này cũng sẽ không tin tưởng rồi, càng bôi càng hắc. Bất quá đại ca, chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ không có cái mới đoán được, hẳn là bị những thành hoa kinh đó gia tộc người phong bế, cũng có không ít người bị đóng cửa khẩu. Phùng Hòa Đường trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, cái kia Hứa gia nghe nói không phải cái gì thiện nam tính nữ, đoán chừng bọn hắn có thể sẽ đối với đại ca ngươi bất lợi. Đâu chỉ là bất lợi, đều nổi lên sát tâm. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng bất vi sở động, không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là cuộc thi, các loại thi được Viêm Hoàng Đại học nói sao. Nửa giờ sau, bọn hắn tự lên tàu xe buýt, đi tới Thành Hoa Kinh sân bay. Lúc này, một chiếc siêu cấp chiến hạm chính đổ ở phi trường ở trong chỗ sâu, quả thực tựu là cự vô phách, so thành thiên thủy cái kia tàu chiến hạm còn lớn mấy lần, ở trên chuyên chở lấy vô số cường hoành laser vũ khí, năng lượng vũ khí. Một khi bạo phát đi ra, đoán chừng có thế nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành trì. lên đây đi. Các loại Hạ Bình đám người đi tới chiến hạm phụ cận, phía trước một cái chiến sĩ lập tức đứng dậy, mời đến bọn hắn lên chiến hạm, rất nhanh tự dọc theo thang lầu đi tới, đi vào chiến hạm chính giữa. Thật lớn không gian. Đi lên chiếc chiến hạm này về sau, lập tức đã có người hoảng sợ nói, cả tàu chiến hạm nội bộ thật giống như cực lớn vô cùng sân thể dục tựa như, bên trong có lần lượt từng cái một cái ghế, như là máy bay. Lúc này trên mặt ghế đã ngồi đầy rậm rạp chằng chịt đệ tử, toàn bộ Dương Châu khu, hơn 1 vạn danh học sinh trên cơ bản đều đi tới cái này chiếc siêu cấp chiến hạm chính giữa. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình lập tức cảm nhận được mấy đạo đáng sợ ánh mắt phóng tới, ngưng tụ thành thực chất, tản mắt ra ác ý, tự hồ muốn thân thể của mình đều triệt để xuyên thủng. Hắn lập tức nhìn sang, thình lình tựu là Hứa Dương bọn người, ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi, trên người đeo lấy một thanh trường kiếm, tản mắt ra đáng sợ kiếm khí, tu vi thình lình đạt đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Không chỉ có là cái này áo trắng nam tử, mà ngay cả Hứa Dương khí tức trên thân cũng cùng ngày hôm qua bất đồng, chân khí tu vi cường hoành rồi gấp đôi đã ngoài, rõ ràng cũng tấn thăng đến rồi võ giả cảnh tứ trọng thiên. Chỉ là một buổi tối rõ ràng đã đột phá. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn có thể rành mạch cảm nhận được Hứa Dương trên người truyền đến uy hiếp, cùng trước kia không giống với, đây là thật sự uy hiếp. Hạ Bình, cuộc thi thời điểm chúng ta hảo hảo chơi đùa, hy vọng ngươi đừng bị chết nhanh như vậy, đêm qua ân tình ta Hứa Dương tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói, như là con muỗi bình thường truyền vào Hạ Bình lỗ tai. Chân khí truyền âm, cái này là chân khí truyền âm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đây là cực kỳ cao minh chân khí kỹ xảo, không là chân khí hùng hậu tới trình độ nhất định đều làm không được, có thể nghĩ Hứa Dương thực lực đích thật là so đêm qua cường hoành rồi một mảng lớn. Chỉ thấy Hứa Dương ngồi tại chính mình trên chỗ ngồi, cười lạnh chầm chầm vào Hạ Bình, hô hấp im ắng, phản phất một đầu mãnh thú ngủ đông, ở ẩn tại đó, chờ đợi thời cơ, nhắm người mà phệ. Bất quá cái này Hứa Dương cũng không phải uy hiếp lớn nhất, ngồi ở Hứa Dương bên cạnh cái kia áo trắng nam tử trẻ tuổi mới là uy hiếp lớn nhất, trên người mọi cử động ẩn chứa tự nhiên quy luật, phản phất người bản thân tựu là một thanh lợi kiếm. Hắn nhận ra rồi, đây là Hứa gia đệ nhất thiên tài, cũng là Thành Hoa Kinh đệ nhất cao thủ Hứa Vân Thiên, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Mà đối với chính mình sinh ra sát ý Hứa gia nhân, cái này Hứa Vân Trời cũng là một cái trong đó. Các vị thí sinh, mời ngồi tốt vị trí của mình, cột lên dây an toàn, chiến hạm sắp xuất phát. Lúc này thời điểm, chiến hạm bốn phía vang lên thanh âm, yêu cầu các vị thí sinh ngồi xuống vị trí của mình. Hạ Bình cũng quay đầu lại, hướng phía chỗ ngồi của mình đi đến, tại đây chỗ ngồi đã sớm sắp xếp xong xuôi, không cần tranh đoạt. Các vị thí sinh, đem làm Hạ Bình bọn người toàn bộ ngồi xuống, chiến hạm cất cánh thời điểm, một thanh âm lập tức theo loa phóng thanh chính giữa vang lên, ta là Viêm Hoàng Đại học lần này phái tới nhân vật giám khảo Miêu Đông Thăng. Lần này các ngươi sắp tiến về trước cuộc thi địa điểm gọi là Cùng Sa Di Tích. Đây là một chỗ đặc biệt di tích không gian, tự thành thế giới, diện tích rộng lớn, diện tích tương đương với một tòa cực lớn hòn đảo. Nhưng là cái này di tích không gian hoàn cảnh vô cùng ác liệt, ban ngày bình quân độ ấm vượt qua 60 độ, nhiệt độ buổi tối bình quân dưới âm 40 độ, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vượt qua 100 độ, bình thường sinh vật căn bản không cách nào tại nơi này di tích không gian còn sống. Mà các ngươi tự được đi vào cái chỗ này, còn sống 30 ngày. Di tích không gian. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cũng theo dạy học trên sách xem qua Viêm Hoàng tinh cầu ở trên xuất hiện rất nhiều di tích, có chút là khoa học kỹ thuật căn cứ, có chút là lên cổ đại mộ, mà có chút thì là di tích không gian. Những này di tích không gian, tự thành hệ thống, có nguyên vẹn chuỗi xích sinh vật, phản phất một cái tiểu thế giới giống như, diện tích rộng lớn. Mà các khoa học gia nhưng căn bản không biết những này không gian đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đấy, là hướng khoa học viễn tưởng khoa học kỹ thuật chế tạo ra đến. Có phải bản thân tự tồn tại, lại bị người cổ đại lợi dụng? Đến nay mới thôi không có người biết được. Bất quá có thể biết đến là, từng cái di tích không gian đều không giống với, có hoàn cảnh vô cùng tốt, linh khí nồng đậm, thích hợp nhân loại sinh tồn, sinh trưởng lấy rất nhiều linh dược. Mà có di tích không gian hoàn cảnh ác liệt, nhân loại bình thường đi vào tựu là chết. Hiển nhiên, cái này Cùng Sa di tích chính là một cái không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn không gian. Ở cái thế giới này, tánh mạng căn bản nhất đồ vật tựu là sinh tồn. Thanh âm kia lần nữa vang lên, mặc kệ ngươi là cao cỡ nào còn người, cũng mặc kệ ngươi là cỡ nào ti tiện người, mặc kệ ngươi là thiên phú rất cao, thiên phú nhiều thấp, mặc kệ ngươi là xuất thân cao quý, hay là xuất thân hèn mọn, chết rồi nên cái gì cũng bị mất, chết rồi tự xong hết mọi chuyện, đây là thiên địa ban cho sinh linh duy nhất công bình. Có thể nói có thể tại nơi này ác liệt thế giới tồn người còn sống sót, mới là cường giả chân chính. Mà Viêm Hoàng Đại học cần đúng là loại người tài giỏi này. Ta cũng mặc kệ các ngươi tiến vào Cùng Sa di tích phát sinh cái gì, đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, tóm lại các ngươi cho ta ở chỗ đó còn sống 30 ngày. mà 30 ngày sau, chúng ta sẽ mở ra chiến hạm tiến đến di tích không gian, đến đây tiếp ứng các ngươi, còn sống có thể gia nhập Viêm Hoàng Đại học, chết rồi nên cái gì cũng không cần nói. Thanh âm của hắn ẩn chứa một tia lãnh ý, rất là nghiêm túc. Phần đông thí sinh cũng là trầm mặc không nói, bọn hắn cũng là tin tưởng điểm này mới đến tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, nếu như không có tử vong giác ngộ, bọn hắn cũng sẽ không ghi danh Viêm Hoàng Đại học. Đương nhiên, cuộc thi lần này cũng có khi nào quy củ. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngoại trừ vũ khí lạnh, ví dụ như đao, kiếm, chù y vân, vân, đợi một tí, cái gì vũ khí nóng cũng không thể mang theo đi vào. Thức ăn nước uống cũng không thể mang, những vật này các ngươi phải tự mình tại cuồng sa di tích tìm kiếm. Điện thoại di động của mình, đệ tử chip có thể mang, bên trong có định vị hệ thống, cái này thuận tiện chúng ta 30 ngày sau tìm kiếm được các ngươi, nhưng là bên trong không có bất kỳ mạng lưới internet, cũng không cách nào kết nối bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoài khi nào quy củ phải nhớ kỹ, nếu như bị ta phát hiện có người ăn gian, lập tức từ bỏ cuộc thi tư cách, cả đời không thể tham gia kỳ thi đại học, còn cần bỏ tù 3 năm. Phần đông thí sinh sắc mặt cũng rất nghiêm túc, bọn hắn đương nhiên biết rõ Viêm Hoàng Đại học đối với ăn gian khống chế cỡ nào nghiêm khắc, một khi bị đối phương phát hiện, đó là tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì tình cảm đấy. Trước kia cũng có một ít đại gia tộc trong lòng còn có may mắn, cho rằng có thể vô thanh vô tức ăn gian, nhưng đều bị Viêm Hoàng Đại học bắt đi ra, hung hăng xử phạt. Đến rồi hôm nay, những cái kia người có quyền thế đều trung thực rồi, không ai dám tại Viêm Hoàng Đại học cuộc thi ở trên ăn gian. Oanh! Một giờ sau, chiếc chiến hạm này bay đến một chỗ hoang mạc giữa không trung, trong đó, xích bích ngàn dặm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cuồng sa cuồn cuộn, chung quanh căn bản không có cái gì tánh mạng dấu hiệu. Sưu sưu sưu! Bất quá xuất hiện ở cái địa phương này, không chỉ là Dương Châu khu chiến hạm, mặt khác lục địa chiến hạm cũng phi hành tới, trọn vẹn 8 tàu chiến hạm đến cái chỗ này, xa xa tương đối. Mau nhìn, mặt khác lục địa chiến hạm cũng bay tới. Có thí sinh lập tức nhìn ngoài cửa sổ, bọn hắn lập tức có thể chứng kiến 8 chiếc siêu cấp chiến hạm đều xuất hiện ở trước mặt mình, phi hành tại giữa không trung chính giữa. Những chiến hạm kia sát ngoài đều phân biệt thoa lên ký Châu khu, Duyện Châu khu, Thanh Châu khu, Từ Châu khu, Kinh Châu khu, Dự Châu khu, Tích Châu khu, Ung Châu khu vân vân. Đợi một tí chữ. Lợi hại a, không hổ là Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, lần này toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu chính lục địa thí sinh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đoán chừng cũng chỉ có Viêm Hoàng Đại học mới có như vậy rầm rộ. Có thể tham gia lần này thí sinh, thậm chí còn có đảm lượng tham gia, từng cái thí sinh đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, chân chân chính chính Viêm Hoàng tinh cầu tinh nhuệ, đều là con cưng của trời. Cũng không biết chúng ta Dương Châu khu thí sinh có thể tại chính lục địa bài danh như thế nào, có tính không thứ nhất. Tuy nhiên ta đối với Dương Châu khu rất có tự tin, nhưng là không thừa nhận cũng không được, tại toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu trong đó, chúng ta Dương Châu khu thí sinh xem như bài danh đếm ngược đấy. Đúng vậy, chúng ta Hoa Kinh thành đệ nhất thiên tài Hứa Vân Thiên tính toán cường đại a, mới 18 tuổi cũng đã là võ giả cảnh tứ trọng thiên, thực lực cường hoành vô cùng, quét ngang thiên hạ, nhưng là tại toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu hay là không đủ tư cách. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói lần này nổi danh nhất thiên tài là Từ Châu khu một thiên tài Mục Bán Thành. Đã đạt đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên, xuyên suốt năm cái huyệt khiếu, còn mạnh hơn Hứa Vân Thiên. Nghe nói cái này Mục Bán Thành gia tộc Mục gia, chính là vương giả gia tộc, lão tổ tông chính là một vị vương giả cảnh cường giả, nội tình thâm hậu, cường hoành vô cùng, hắn có được vương giả huyết mạch. Không thể nào, vương giả gia tộc. Không phải nói vương giả gia tộc trên cơ bản đều dọn đi vân tiêu giới rồi sao? Đó mới là nhân loại tinh anh hội tụ địa phương, thiên tài hoành hành, cường giả như mây. Liền Viêm Hoàng Đại học tổng bộ đều tại Vân Tiêu Giới. Bình thường mà nói là như thế này, nhưng là một gia vương giả cảnh cường giả đã vẫn lạc, đến nay mới thôi cũng không có xuất hiện một vương giả cảnh cường giả, cũng coi là xuống dốc vương giả gia tộc, tự nhiên không có tư cách cả tộc dời đến Vân Tiêu Giới. Có thế ngay cả như vậy, chết đói lạc đà so ngựa lớn, một gia nội tình y nguyên không giống bình thường, mà cái này Mục Bán Thành cũng bị ký thác kỳ vọng, được vinh dự có tiềm lực tấn chức vương giả cảnh thiên tài. Mọi người nghị luận nhau nhau. Bọn hắn nhìn xem chung quanh phi hành siêu cấp chiến hạm, cực kỳ sùng bái, cảnh tượng như vậy phi thường rung động, quả thực thật giống như giữa các vì sao chiến tranh. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, cũng không biết những chiến hạm này làm cái gì, trên sa mạc lập tức xuất hiện 9 cái cực lớn cánh cổng ánh sáng, phiêu phù ở giữa không trung trong đó, từng cái cánh cổng ánh sáng tựa hồ cũng là cổng không gian hộ giống như, không biết thông hướng địa phương nào. Vèo một tiếng, siêu cấp chiến hạm không chút do dự, lập tức đã bay đi vào. Mỗi một tàu chiến hạm phân biệt chui vào một cái cánh cổng ánh sáng trong đó, lúc này bọn hắn tự cảm thấy mình đi tới một cái khác không gian, một thế giới khác. Tốt rồi, đã đến cuồng sa di tích, các vị thí sinh đi ra ngoài đi, chúc các vị thí sinh vận may. chiến hạm nội bộ thanh âm lần nữa vang lên. Phanh thoáng một phát, siêu cấp chiến hạm hàng rơi trên mặt đất, bốn phía cửa khoang mở ra, mà ngồi tại vị trí trước Dương Châu khu thí sinh lập tức thân thể bị một cổ đặc biệt năng lượng bao trùm. Sư sư sư. Bọn hắn không hề sức phản kháng, thoáng cái đã bị quẳng ra ngoài giới, nhao nhao hàng rơi trên mặt đất. Rồi sau đó cái này chiếc siêu cấp chiến hạm lại dọc theo nguyên bản cánh cổng ánh sáng trở về, ba thoáng một phát, cánh cổng ánh sáng biến mất, chiến hạm biến mất, cái chỗ này tựu gần kề còn lại Dương Châu khu hơn một vạn tên thí sinh. Nóng quá, ôi trời ơi, tại đây quá nóng. Nhanh bị đun sôi rồi, ta cảm giác mình hình như là bánh bao thịt. Đem làm những này thí sinh rời chiến hạm, hàng rơi trên mặt đất thời điểm, rất nhiều thí sinh lập tức kêu to lên, bọn hắn cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn, phản phất tiến nhập nồi chảo giống như, vô tận sóng nhiệt dùng để, muốn đưa bọn chúng triệt để đun sôi tựa như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có chiến hạm bảo hộ, rất nhiều thí sinh lập tức bạo lộ tại Thái Dương bạo chiếu chính giữa. Nơi này chính là Cuồng Sa di tích. Ban ngày độ ấm vượt qua 60 độ. Ôi trời ơi, người bình thường loại tại đây dạng độ ấm phía dưới, nửa giờ cũng sẽ bị phơi nắng chết, biến thành thây khô. Đáng chết, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện ba cái Thái Dương, đây là điên rồi sao? Rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Căn bản không hợp lý. Cái này là di tích không gian, hiện tại khoa học kỹ thuật đều không thể giải thích cao nhất huyền bí, có người nói đây là thần linh kiệt tác, căn tự không phải là chúng ta nhân loại thủ bút. Điên rồi, thật là điên rồi, tại nơi này địa phương quỷ quái liền một ngày đều sống không được, ở đâu còn có thế còn sống 30 ngày, ta muốn bỏ quyền, hiện tại tự muốn bỏ quyền, còn phải và không. Đánh rắm, đã chậm, đều tiến đến cái này địa phương quỷ quái, chúng ta cũng chỉ có hai cái kết quả, một cái tự là chết, một cái tự là thi được Viêm Hoàng Đại học, không còn phương pháp. Rất nhiều thí sinh đều là khiếp sợ, bị như vậy tàn khốc hoàn cảnh rung động ở, đây mới thực sự là mênh mông đại sa mạc, tử vong chi địa, ban ngày độ ấm vượt qua 60 độ, nếu như cứ như vậy dừng lại ở Thái Dương dưới đáy, bọn hắn sẽ bị tươi sống phơi nắng chết. Nghe nói nhiệt độ buổi tối sẽ giảm xuống, xuống đến dưới âm 40 độ, bạch tuyết trắng như tuyết, vậy thì càng tăng kinh khủng rồi. Tại đây độ ấm đích thật là đáng sợ. Hạ Bình cũng nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh là mênh mông đại sa mạc, cát bụi cuồn cuộn. Phản phất ở vào sa mạc thế giới, liền một mảnh thực vật đều không có, bầu trời chính giữa xuất hiện ba cái Thái Dương. Có lẽ chính là vì như vậy, mới đưa đến tại đây độ ấm cực cao. Cũng khó trách ít nhất đều được võ đồ bát trọng thiên cường giả mới có thể tham gia cuộc thi, bình thường thí sinh tiến đến, đó là một con đường chết. Hạ Bình nhịn không được cảm khái nói. Ở chỗ này 60 độ cao ôm quá mức đáng sợ, người bình thường ở chỗ này bạo chiếu, đoán chừng nửa giờ tự chết rồi, cũng chỉ có thể chất cường hoành thí sinh có thể nhịn. Cam đoan tạm thời bất tử. Đương nhiên thì ra là tạm thời bất tử, nếu như không tìm được có thể tránh né địa phương, đoán chừng cũng chi không căng được thời gian quá dài. Bất quá cái chỗ này, đối với ta mà nói, cũng tính là cái tu luyện phúc địa. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đáng sợ nhiệt độ cao, cùng với cuồn cuộn sóng nhiệt, bầu trời hạ xuống tới Thái Dương chi lực, bao trùm tại thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Hắn vận chuyển pháp quyết, hấp thu Thái Dương chi lực. Cảm nhận được từng đạo dòng nước ấm tiến vào thân thể của mình, đại lượng năng lượng quán thâu đến huyệt thiếu ở trong chỗ sâu, ở cái địa phương này tu luyện, so tại Viêm Hoàng tinh cầu ở trên còn nhanh gấp 10 lần. Lập tức, hắn tự cảm thấy mình thân thể ấm áp đấy, tự hồ ngâm mình ở suối nước nóng giống như, một chút cũng không có bị nướng chín cảm giác, loại cảm giác này đừng đề cập nhiều thoải mái rồi. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm lên. Hạ Bình lập tức rất là khó chịu, có người rõ ràng quấy rầy bản thân tu luyện. Hắn nhìn sang, xa xa lập tức đã chạy tới 20-30 cá nhân, như hổ như sói, cầm đầu thình lình tựu là Hứa Dương, còn có Hứa Vân Thiên bọn người. Bọn hắn thoáng cái liền đem Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ, Phùng Hòa Đường, còn có Hạ Bình bao vây lại, quả thực tựu là chật như nêm cối, căn bản không để cho Hạ Bình bọn người cơ hội chạy trốn. Giang Nhã Như bọn người sắc mặt khó xem tới cực điểm, các nàng lập tức biết rõ những này Thành Hoa Kinh thí sinh không có hảo ý, tuy nhiên sớm đã biết rõ những người này sẽ không bỏ qua các nàng. Nhưng là cũng không có nghĩ tới những thứ này người nhanh như vậy động thủ. Rõ ràng cuộc thi giờ mới bắt đầu, nhưng là những người này cũng đã là không thể chờ đợi được rồi. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem Hứa Dương bọn người. Chúng ta muốn làm gì? Nghe nói như thế, Hứa Dương lập tức càng rỡ cười ha hả, con mắt âm tàn chằm chằm vào Hạ Bình, hay nói giỡn, chẳng lẽ ngươi đã quên đêm qua ngươi mang đến cho ta sỉ nhục sao? Trước mặt nhiều người như vậy, đem ta Hứa Dương nhục nhã được thương tích đầy mình. Đem ta đánh cho cùng một đầu chó chết giống như, lại để cho ta bị lớn lao sỉ nhục, thù này ta Hứa Dương không báo phục hồi ra, ta hay là người sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ thống hận, sống rồi 18 năm, hắn chưa từng có đã bị qua như vậy sỉ nhục, bị người như vậy ẩu đả, Liên gia tộc cũng không dám hỗ trợ trả thù, thiếu chút nữa Liên trưởng lão cũng gọi hắn chịu nhục. Dù sao đối phương thế nhưng mà công ty cự nhân thành viên, là yêu nghiệt thiên tài, tương lai vương giả cảnh hạt giống, người như vậy nếu như triệt để làm mất lòng rồi, đối với Hứa gia tựu là một hồi ngập trời đại họa. Thế nhưng mà nếu như hắn Hứa Dương có thể nhịn hạ cơn tức này, tựu cũng không kiêu ngạo như vậy ương ngạnh rồi, cho nên hắn hận không thể hiện tại tự diệt đi cái này Hạ Bình, lại để cho hắn biết được sự lợi hại của mình. Cái này sỉ nhục là ngươi tự tìm đấy, nếu như không phải các ngươi lòng mang làm loạn, muốn Nam Cung Vũ hạ dược, như thế nào lại phát sinh việc này? Giang Nhã Như cả giận nói, cho rằng những người này cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là chính mình sai ở phía trước, rõ ràng còn trách người khác. Câm miệng. Hứa Dương nộ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, ta Hứa Dương là thân phận gì, các ngươi là thân phận gì, phụ thân ta là Thành Hoa Kinh thị trưởng, ta Hứa gia chính là Thành Hoa Kinh trăm năm thế gia, ta Hứa gia thân thích càng là chấp chưởng rồi toàn bộ Dương Châu khu từng cái trọng yếu bộ môn, liền quân đội đều có ta Hứa gia người. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Dương Châu khu đều được rung rẩy ba phần, ai có thể ngăn cản. Mấy người các ngươi đồ đê tiện có thế phục thị ta Hứa Dương, cho các ngươi hạ dược, đó là các ngươi lớn lao vinh hạnh, không mang ơn coi như xong, rõ ràng còn dám bị cắn ngược lại một cái, mưu toan trả thù, quá không tán thưởng. Hắn cười lạnh liên tục, miệt thị nhìn xem Giang Nhã Như bọn người, lộ ra cao cao tại thượng bộ dạng, hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt, thật giống như nhìn xem chỉ như con sâu cái kiến. Hắc hắc, Hứa thiếu gia, cái này mấy cái nữ nhân quả nhiên có cây, có kình, cùng những cái kia trả thù lao có thể thượng hoàn toàn không giống với. Chính là muốn chơi nữ nhân như vậy mới có thoải mái a. Đêm qua không có chơi đến, hiện tại ngược lại là có cơ hội rồi, ta ngược lại là muốn nhìn cái này ba cái little girl còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Tại đây cũng không có cục cảnh sát, cũng không có người nào khác có thể hỗ trợ, đó là một coi trời bằng vung địa phương, cái này ba nữ nhân chẳng phải là có thế để cho chúng ta muốn làm gì thì làm. Ha ha, ở nơi này là cái gì địa ngục, quả thực tựu là thiên đường a. Một đám Thành Hoa Kinh công tử ca cười ha ha, thật giống như nhìn xem con mồi tựa như nhìn xem Giang Nhã Như bọn người. Đám hỗn đảng này. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người siết chặt nắm đấm, đều là phẫn nộ nhìn xem những người này, đã không có pháp luật trói buộc, không có người ngăn cản, trong những người này tâm hắc ám tự toàn bộ tuôn ra hiện ra rồi. Phùng Hòa Đường toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bọn này Thành Hoa Kinh công tử ca cũng không phải cái gì đơn giản tiểu nhân vật, ít nhất đều là võ giả cảnh cường giả. Trong đó cái kia Hứa Vân Thiên càng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, sức chiến đấu tính áp đảo cường đại, hơn nữa đối phương người đông thế mạnh, cái này bọn hắn xong đời. Hứa Dương. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hứa Dương, nói, ta thế nhưng mà công ty cự nhân chính thức thành viên, đắc tội ta về sau, kết cục sẽ cỡ nào thảm, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Gia tộc của ngươi trưởng lão không có bảo ngươi chịu nhục, cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn, cứ như vậy nhìn xem Hứa Dương. Ta kẹp con em ngươi. Hứa Dương tức đến méo mũi, nộ trừng mắt Hạ Bình, toàn thân đều đang run rẩy. Chỉ bằng ngươi cái này ở nông thôn tiểu tử cũng muốn lại để cho ta chịu nhục, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngươi cho là mình là vật gì rồi, ta Hứa Dương từ nhỏ đến lớn cũng không biết cái gì gọi là chịu nhục, cho tới bây giờ tựu là có cừu oán báo thù, tuyệt đối sẽ không cách bao lâu. Hoàn toàn chính xác, ngươi là công ty cự nhân người, cái này rất rất giỏi. Nhưng là nơi này chính là Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, nơi này là cùng sa di tích, ở chỗ này ta giết ngươi, ta đánh rắm không có, công ty cự nhân cũng không thể quản biết không. Hắn siết chặt nắm đấm, dữ tợn vô cùng. Hừ, tiểu tử này còn tưởng rằng nơi này là Dương Châu khu, là văn minh khu vực. Buồn cười quá. Tiến đến cuồng sa di tích, đó là một coi trời bằng vung địa phương, dù cho công ty cự nhân đều không làm gì được rồi tại đây. Còn muốn ỷ vào công ty cự nhân thân phận làm mưa làm gió, hay nói giỡn, ở cái địa phương này ngươi cái rắm cũng không phải, không tranh thủ thời gian đầu hàng dốc sức liều mạng nịnh bợ chúng ta, rõ ràng còn dám tự cao tự đại, thật sự là không biết sống chết. Thành Hoa Kinh công tử ca cười lạnh liên tục, khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Giang Nhã Như bọn người cắn răng, các nàng coi như là đã minh bạch, đám người này mưu đồ đã lâu, chính là vì đem Hạ Bình lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi chính giữa triệt để chém giết, diệt trừ Hạ Bình cái này tai họa. Dù sao Hạ Bình thế nhưng mà công ty cự nhân thành viên, nếu như tại bên ngoài lời mà nói, những Thành Hoa Kinh đó gia tộc căn bản không dám vọng động, một khi động, lập tức sẽ lọt vào công ty cự nhân trả thù, chết không có chỗ chôn. Có thế Viêm Hoàng Đại học cuộc thi trong đó, sát nhân chính là vô tội đấy, công ty cự nhân cũng không thể quản, mà những Thành Hoa Kinh đó đại gia tộc tự nhiên cũng không lo lắng công ty cự nhân trả thù việc này. Hạ Bình. Hứa Vân Thiên rút ra trên người trường kiếm, chầm chầm vào Hạ Bình, ta và ngươi vốn không oán không cừu, nhưng là ai bảo ngươi đắc tội Hứa Dương, đắc tội ta Hứa gia, đây cũng là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết. Như ngươi thiên tài như vậy, ngươi bất tử, ta Hứa gia cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Xuống dưới địa ngục, nhìn thấy Diêm Vương thời điểm, nhớ kỹ giết ngươi Hạ Bình đấy, là ta Hứa Vân Thiên. Quanh một tiếng, trong nháy mắt, Hứa Vân Thiên, cái này được xưng thành Hoa Kinh đệ nhất cao thủ, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả rốt cục xuất thủ, một kiếm trảm tới. Lôi âm kiếm pháp thức thứ nhất, vạn lôi phá không. Lúc này, một kiếm này bổ ra, kiếm khí tung hoành, phản phất vô số đạo lôi đình trên không trung bạo phát đi ra, cũng như lôi xà cuồng vũ, bộc phát ra khủng bố uy năng. Bất cứ địch nhân nào tại đây dạng cuồng bạo kiếm khí phía dưới, đều chết oan chết uổng, cứ thế mà bị xé nứt, hóa thành bột mịn. Quá mạnh mẽ, đây là tông sư cấp kiếm kỹ lôi âm kiếm pháp, một kiếm bổ ra, như là vạn lôi bay lên không. Tuy nhiên Hứa Vân Thiên không có triệt để phát huy cái môn này kiếm pháp áo nghĩa, nhưng là cũng đủ để chém giết hết thảy địch. Khó trách được gọi là thành Hoa Kinh đệ nhất thiên tài, rõ ràng liền tông sư cấp võ kỹ muốn tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới, uy lực như vậy, hoàn toàn có thể khiêu chiến bình thường võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cái này Hạ Bình chết chắc rồi, mới là võ giả cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, bất kể là chân khí, lực lượng hay là tốc độ đều không phải là đối thủ của Hứa Vân Thiên, đoán chừng cũng là bị một kiếm chém giết mệnh. Tuy nhiên cái này Hạ Bình cũng là thiên tài, còn có tư cách gia nhập công ty cự nhân, nhưng đó cũng là tiềm lực không có triệt để phát huy ra, thì ra là cái rắm mà thôi. Hứa gia thật sự là ngoan độc, biết rõ chính mình đắc tội một cái yêu nghiệt thiên tài, lập tức tự thống hạ sát thủ, trảm thảo trừ căn, triệt để diệt trừ gia tộc của chính mình tương lai đại họa, đây cũng là đại gia tộc tàn nhẫn, tuyệt không tầm thường người có thể tưởng tượng. Cũng trách cái này Hạ Bình quá mức ngang ngược càng rỡ, không hiểu được dấu tài, đắc tội Hứa gia như vậy trăm năm gia tộc, mới rước lấy như vậy đại họa sát thân, lại oán được rồi ai. Rất nhiều thí sinh nghị luận nhau nhau, đều cho rằng Hạ Bình chết chắc rồi, muốn tại đây Hứa gia nhân giết chết hết cục chính giữa còn sống sót, đây quả thực là không có khả năng sự. Phanh. Hạ Bình đối với một chiêu này, hắn bất vi sở động, vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đập đi, bàn tay ẩn chứa cường hoành chân khí, vận chuyển trên người Bắc Minh hộ thể công. Lúc này, cái này hai cổ lực lượng va chạm, không khí nổ tung, hắn hai chân đại địa lập tức xuất hiện rạn nứt, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi, kéo dài hơn trăm mét. Đồng thời kình phong bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, hoành tỏa ra bốn phía, một ít nhờ tương đối gần thí sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kình phong đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, banh thành trọng thương. Làm sao có thể? Hứa Vân Thiên trừng lớn chính mình con mắt, quả thực không thể tin được. Đây chính là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả một kích, tuy nhiên thực sự không phải là vận dụng toàn lực, nhưng có phải thế không nho nhỏ võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả có thể ngăn cản đấy. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này nhẹ nhõm ngăn cản được tự một mình chiêu này, thậm chí liền nửa bước cũng không có lui về phía sau. Tự điểm ấy lực đạo. Hạ Bình bẻ bẻ cổ, ba ba rung động, nhàn nhạt nhìn xem Hứa Vân Thiên, đường đường thành Hoa Kinh đệ nhất thiên tài nếu như cũng chỉ có bổn sự như vậy ta vậy thì làm thịt ngươi, tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn tu luyện rồi tầng thứ hai Bắc Minh hộ thể công, trên người lực phòng ngự gia tăng thật lớn, không biết cường hãn bao nhiêu, muốn phá phòng ngự của hắn, tối thiểu đều muốn võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Hứa Vân Thiên tuy nhiên lực lượng không tệ, nhưng là hiện tại còn chưa đủ tư cách. Bất quá hắn cũng cảm nhận được trên người mình đích thật là nhận lấy một tia uy hiếp, tuôn ra một cổ lực lượng, hắn cảm giác mình gần kề chênh lệch một bước liền có thể quán thông cái thứ ba huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Đã có cái này Hứa Vân Thiên trợ giúp, là hắn có thể nhanh hơn quá trình này, cho nên hắn muốn triệt để chọc giận đối phương. Câm miệng cho ta. Hứa Vân Thiên lập tức phát điên rồi, sắc mặt dữ tợn, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục rồi, chính mình thế nhưng mà thành Hoa Kinh đệ nhất thiên tài, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả, nếu như như vậy đều thu thập không được một cái nho nhỏ võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả lời mà nói, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi, còn có tư cách gì được xưng thiên tài. Hắn nộ quát một tiếng, ta thế nhưng mà thành Hoa Kinh đệ nhất thiên tài, Hứa gia đệ nhất thiên tài, mới 18 tuổi tự tu hành đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, đánh bại thành Hoa Kinh thiên tài vô số, làm sao có thể liền ngươi một cái ở nông thôn tiểu tử đều thu thập không được. Ngươi muốn tại ta Hứa Vân Thiên trước mặt, trang bức, còn chưa đủ tư cách, căn bản không đủ tư cách biết không? Quanh một tiếng, hắn phẫn nộ tới cực điểm, thân trên tuôn ra cuồng bạo khí thế, giống như tiếng sét đánh, một kiếm bổ ra. Lôi âm kiếm pháp thức thứ hai, lôi minh quán nhĩ. Đây cũng là lôi âm kiếm pháp chí cường áo nghĩa. Một kiếm bổ ra, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng tràn ngập đáng sợ lôi âm, chấn động bốn phía, lại để cho chung quanh thí sinh màng tai đau đớn, tự hồ nhanh tê liệt. Bầu trời chính giữa một đạo lôi quang lập lòe, đó là mắt thường căn bản bắt không đến tốc độ, trực tiếp tê liệt không khí. Cho ta chết! Hứa Vân Thiên sắc mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay đâm tới, như là lôi điện giống như, nhanh đến tầm thường võ giả căn bản bắt không đến tốc độ, hung hăng đâm về Hạ Bình lồng ngực. Đây cũng là lôi âm kiếm pháp thức thứ hai Lôi Minh Quán Nhĩ đáng sợ áo nghĩa, một kiếm sử xuất, tật như tia chớp, thường thường địch nhân chỉ là nghe được lôi âm vang lên, trường kiếm liền đâm xuyên qua địch nhân lồng ngực. Hắn tu hành rồi suốt 10 năm, mới rốt cục nắm giữ cái này tất sát một chiêu, lúc bình thường căn bản không sẽ dùng ra, bởi vì một khi vận dụng, chính là phân sinh tử thời điểm. Phanh! Một kiếm này không chút nào ngoài ý muốn, rắn rắn chắc chắc đâm vào rồi Hạ Bình trên lồng ngực, lúc này không khí nổ tung, bộc phát ra lôi đình nổ vang, phản phất núi lửa bộc phát giống như, uy lực khủng bố. Chết đi, chết đi, chết đi cho ta! Hứa Vân Thiên hét lớn một tiếng, cái trán nổi gân xanh, cơ hồ vận chuyển toàn thân lực lượng, võ giả cảnh tứ trọng thiên chân khí bị hắn vận dụng đến cực hạn, đây là hắn đỉnh phong một kích. Ba thoáng một phát, Hạ Bình đã bị một kiếm này đánh lui vài chục bước, trên mặt đất đều bị lê ra một đạo thâm thúy khe rãnh, răng rắc rung động, bụi mù cuồn cuộn, tràn diện kinh người. Thế nhưng mà Hứa Vân Thiên rất nhanh liền phát hiện, chính mình trường kiếm đâm không mặt Hạ Bình lồng ngực, y nguyên gắt gao bị ngăn tại một tầng chân khí tầng bên ngoài, nửa bước đều không được tiến. Làm sao có thể? Nói đùa sao, ngươi đến cùng tu hành rồi cái dạng gì hộ thể công pháp, vì cái gì đâm không mặt, vì cái gì của ta lôi âm kiếm pháp đâm không mặt trái tim của ngươi, tại sao phải như vậy? Hứa Vân Thiên đều hỏng mất, căn bản không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự thật, chính mình lôi âm kiếm pháp cứng rắn vô đối, chính là tông sư cấp kiếm chiêu. Nhưng là bây giờ hắn tự nhận là sử xuất rồi cao nhất áo nghĩa, cường hoành vô cùng, liền võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều có thể giết được chết. Nhưng bây giờ là đâm không mặt một cái tiểu tiểu võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả lồng ngực. Nếu như đó là một vui đùa, như vậy cái này vui đùa tựu lớn rồi. Ta được cảm tạ ngươi. Hạ Bình một cước bước ra, quanh thoáng một phát, hắn khí thế trên người dâng lên ra, so với trước cường hoành rồi không chỉ một lần, toàn bộ người thật giống như thái cổ hung thú giống như, chân khí cường hoành, lại để cho không khí đều chấn động lên. Phịch một tiếng, Hứa Vân Thiên trong tay cái này chui thép tinh trường kiếm rõ ràng bị chân khí chấn vỡ. Hóa thành mười mấy khối miếng sắt, cứ như vậy mất rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Nếu như không phải ngươi một chiêu này, kích phát trong cơ thể của ta cửu chuyển bồi nguyên đang dược lực, ta cũng không lại nhanh như vậy tự quán thông cái thứ ba huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình bành trướng, trong người kinh mạch điên cuồng vận chuyển, đại lượng bàng bạc dược lực chuyển hóa làm chân khí, hướng phía cái thứ ba huyệt khiếu dũng mãnh lao tới, thân thể tế bào, cốt cách, cơ bắp vân vân. Đợi một tí đều đang không ngừng cường hóa. Cổ này dược lực, chính là cửu chuyển bồi nguyên đan. Trước kia tại tháp Hắc Nguyệt thời điểm, hắn mượn nhờ rồi cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực đột phá đến rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên, nhưng là cái kia chỉ là cửu chuyển bồi nguyên đan một phần nhỏ dược lực, đại bộ phận dược lực đều giấu ở sâu trong thân thể, cùng đợi Hạ Bình không ngừng kích phát. Đây cũng là cửu chuyển bồi nguyên đan chính thức trân quý chỗ, bị vô số võ giả khát vọng nguyên nhân, nó dược lực ôn hòa, cũng không bằng cùng mặt khác cực phẩm đan dược như vậy, dược lực mãnh liệt. Thoáng cái bạo phát đi ra. Cường đại võ giả có thể thừa nhận, nhưng là người nhỏ yếu không thể thừa nhận, sẽ gặp bạo thể mà vong. Mà cửu chuyển bồi nguyên đan lại sẽ không biết như vậy, cho dù là cấp thấp võ giả cũng có thể phục dụng, bởi vì nó dược lực nhưng lại chia làm cửu giai đoạn, từng giai đoạn bạo phát đi ra dược lực, đều so trước một cái giai đoạn càng cường đại hơn, càng thêm mãnh liệt. Đem làm võ giả thân thể đạt tới cái nào đó yêu cầu thời điểm, cửu chuyển bồi nguyên đan mới sẽ tự động bạo phát đi ra, không ngừng tăng cường võ giả chân khí trong cơ thể. Xúc tiến trên người tu vi, cực kỳ an toàn. Trước khi Hạ Bình lần thứ nhất phục dụng, chính là cửu chuyển bồi nguyên đan thứ nhất chuyển dược lực, mà bây giờ bởi vì Hứa Vân Thiên uy hiếp, do đó bộc phát ra thứ hai chuyển dược lực, còn lại còn có 7 chuyển dược lực, thẳng đến cái này cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực tiêu hao hầu như không còn mới có thể đình chỉ. Lâm trận đột phá, rõ ràng lâm trận đột phá, tiểu tử này là biến thái sao? Vách đá dựng đứng là thuần chủng đại biến thái, lâm trận đột phá việc này, ta cũng chỉ là tại sách giáo khoa ở trên xem qua. Chỉ là cho rằng là câu chuyện, không nghĩ tới còn thật sự có người làm được. Yêu nghiệt a, cái thằng này tuyệt đúng là cái thế yêu nghiệt, khó trách liền công ty cự nhân đều tuyển nhận tiểu tử này đi vào, chỉ cần là phần này thiên tư, cũng đủ để chấn nhiếp vô số thiên tài. Mới võ giả cảnh nhị trọng thiên cứ như vậy biến thái rồi, tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, cái thằng này chẳng phải là muốn nghịch thiên. Quả nhiên là muốn nghịch thiên, Hứa Vân Thiên uy hiếp. Bên cạnh thí sinh mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Muốn đột phá nhất trọng thiên, không có người so với bọn hắn càng thêm tin tưởng đây là cỡ nào gian nan rồi. Hơn nữa còn là lâm trận đột phá, đây quả thực là không có khả năng sự, nhưng này Hạ Bình nhưng lại cứ thế mà làm ra như vậy kỳ tích, không biết rung động rồi bao nhiêu người ánh mắt. Cái này. Sở Dung vẻ mặt im lặng, nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tiểu tử này cũng là ở trước mặt mình lâm trận đột phá, nàng cho rằng đó là trùng hợp, là kỳ tích, về sau không có khả năng tái xuất hiện rồi. Nhưng là hiện tại lại tới một lần, thật bất khả tư nghị. Hứa Dương, động thủ, lập tức động thủ. Hứa Vân Thiên từ trên người Hạ Bình cảm nhận được uy hiếp, đó là uy hiếp trí mạng, hắn không khỏi rống to, đừng ở bên cạnh xem cuộc vui rồi, liên thủ đem tiểu tử này chém giết, lập tức chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hắn xem như hoàn toàn bị cái này Hạ Bình dọa sợ, Lâm Trận đột phá việc này đều bị tiểu tử này làm được, còn có chuyện gì làm không được đấy, cũng khó trách trở thành công ty cự nhân thành viên, phần này thiên tư khủng bố được rối tinh rối mù. Cũng đúng như là cùng gia chủ nói như vậy, thiên tài như vậy bất tử, hắn Hứa gia cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hứa Dương bọn người cho rằng chỉ cần là Hứa Vân Thiên một người liền có thể chém giết Hạ Bình, còn đợi ở bên cạnh xem cuộc vui, khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng mà nghe được Hứa Vân Thiên như vậy gào thét, bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Cả đám đều muốn xông lại, liên thủ đối phó Hạ Bình. Quá muộn. Hạ Bình xông tới, chân khí trong cơ thể vận chuyển, vạn thú quyền thức thứ tư, mang ngưu chàng. Cả người hắn tựu như là thái cổ trâu điên, toàn thân tản mát ra khủng bố sức lực lớn, cơ bắp cố lấy, chân khí bao trùm toàn thân, phản phất tròn một tầng khôi giáp giống như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hung hăng xông đụng vào, cho dù là một tòa núi lớn cũng giống như có thể bị đâm cho sụp đổ. A. Hứa Vân Thiên nghĩ ra quyền, nhưng là hắn căn bản ngăn cản không nổi, bị Hạ Bình như vậy va chạm đi lên, phản phất lọc vào thái cổ trâu điên tập kích tựa như, nắm đấm xương cốt lập tức bị đụng thành phấn vụn. Thậm chí cổ lực lượng này truyền lại, một tấc thốn lan tràn, chấn bị thương phổi của hắn phủ, lại để cho hắn nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đớn lan tràn, phản phất bị vô số con kiến cắn xé. Kịch liệt như vậy đau đớn, hắn đời này đều không có thử qua. Thế nhưng mà không đợi Hứa Vân Thiên thân thể bay ra ngoài, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, ba thoáng một phát, lập tức tự bắt được Hứa Vân Thiên cổ, một mực bắt lấy. Dừng tay. Ngươi đang làm gì đó, còn không lập tức buông ra Hứa Vân Thiên. Ngươi điên rồi, tranh thủ thời gian dừng tay, ngươi là muốn chết phải không? Nhìn thấy Hứa Vân Thiên cổ bị Hạ Bình bắt lấy, những thành hoa kinh đó công tử ca lập tức chấn động, nhao nhao tức giận mắng lên tiếng, đối với Hạ Bình gầm lên, muốn ngăn cản Hạ Bình động tác. Mà Hứa Dương càng là khiếp sợ, nếu như Hứa Vân Thiên cái này Hứa gia đệ nhất thiên tài chết ở chỗ này lời mà nói, nhất định sẽ toàn bộ Hứa gia đều chấn động, không biết bao nhiêu trưởng lão phẫn nộ, liền hắn cũng chiếm không được tốt. Chết tiệt tạp chủng, ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Vân Thiên vừa sợ vừa giận, bị niết được cổ đều đỏ bừng rồi, nộ trừng mắt Hạ Bình, rõ ràng dám đối với ta như vậy, ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi? Hắn! Mẹ phải hay là không muốn chết? Hắn muốn giãy giụa. Nhưng là bị Hạ Bình như vậy bắt lấy, hắn căn bản không có biện pháp khiến cho ra cái gì khí lực. Hạ Bình, lập tức buông ra Hứa Vân Thiên. Hứa Dương cũng là hét lớn một tiếng, nhưng hắn là ta Hứa gia người, nếu như ngươi động hắn, tự là cùng ta Hứa gia là địch, ngươi là muốn vì người nhà ngươi gây tai họa sao? A, gọi các ngươi Hứa gia người đến cắn ta. Phịch một tiếng, Hạ Bình đạm mạc nhìn xem Hứa Vân Thiên, đại lực uốn éo, vận chuyển chân khí, thoáng cái liền đem Hứa Vân Thiên cổ vặn gãy. Hứa Vân Thiên con mắt mở thật lớn, hắn căn bản không thể tin được chính mình cứ như vậy chết rồi, nhưng hắn là Hứa gia đệ nhất thiên tài, thành hoa kinh đệ nhất cao thủ, tương lai đó là muốn vào đi Viêm Hoàng Đại học đấy, có hy vọng trở thành vương giả cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại chết rồi, giờ mới bắt đầu cuộc thi đã bị người làm thịt. Bên cạnh thí sinh càng là hít sâu một hơi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, đây chính là Hứa gia thiên tài, đây chính là Hứa Vân Thiên, cứ như vậy bị Hạ Bình giết, căn bản không khách khí. Thủ đoạn như vậy quá mức kinh người, căn bản không để lối thoát, tiểu tử này tựu không sợ hãi đắc tội Hứa gia sao? Hạ Bình nhìn thấy Hứa Vân Thiên cứ như vậy chết đi, Hứa Dương trố mắt muốn nứt, ngửa mặt lên trời thét dài, ngươi cái này chết tiệt tạp chủng, rõ ràng dám giết chết Hứa Vân Thiên, dám giết ta Hứa gia người, ngươi làm sao lại dám làm suốt loại này đại nghịch bất đạo sự? Ngươi giết Hứa Vân Thiên, ta Hứa gia cùng ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngớt, biết không? Hắn quả thực điên rồi, đều không thể tưởng tượng, chính mình cái đường ca chết mất tin tức. Truyền trở về Hứa gia đến cùng sẽ phát sinh bao nhiêu chấn động, đoán chừng đến lúc đó liền phụ thân hắn đều bị trùng trùng điệp điệp trách phạt. Đây chính là Hứa gia tương lai a, hiện tại rõ ràng cứ như vậy bị tiểu tử này hủy diệt rồi, hắn hận không thể hiện tại tự xé nát Hạ Bình. Cũng chỉ Hứa ngươi Hứa gia giết ta, tự không cho phép ta giết chết các ngươi. Ngươi Hứa gia nhân mệnh đáng giá, mạng của ta tự không đáng tiền. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, thân trên tuôn ra đáng sợ khí tức, tựa như một đầu thái cổ hung thú. Còn không chết không ngớt. Từ khi các ngươi dám can đảm ra tay với ta, cũng đã là không chết không ngớt rồi. Có thể như vậy nói cho ngươi, chờ ta tấn chức vương giả cảnh, nhất định đạp diệt ngươi Hứa gia, một tên cũng không để lại. Hiện tại làm thịt Hứa Vân Thiên, chỉ là dự đoán thu điểm tiền lãi mà thôi. Đừng tưởng rằng chọc giận ta không cần trả giá thật nhiều, ta muốn cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thất phu giận dữ, máu tươi ba thước, không phải là người nào ngươi cũng có thể giết, không phải là người nào ngươi Hứa gia cũng có thể đắc tội. Đắc tội, thì phải chết. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, xông thẳng lên trời, người xung quanh đều có thể cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh khí tức, cũng nhịn không được rút lui vài bước, sợ bị liên lụy. Hạ Bình lồng ngực tràn đầy sát ý, những này Thành Hoa Kinh công tử ca không kiên nể gì cả, tự cho là mình là đại gia tộc đệ tử, có thâm hậu bối cảnh, là có thể tùy ý làm bậy, cho rằng không ai dám giết bọn hắn, dù cho đắc tội chính mình, cũng có thể bất tử. Cho nên, những người tài giỏi này cuồng vọng như vậy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có thế hắn Hạ Bình là người nào, công ty cự nhân chính thức thành viên, sau lưng đứng đấy một quái vật khổng lồ, dù cho làm thịt đám người kia, những người này sau lưng gia tộc cũng không dám vọng động. Có công ty cự nhân ở sau lưng, hắn không sợ hãi. Dù cho những này Thành Hoa Kinh gia tộc thống hận, cho dù bọn họ không cam lòng, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng, hướng trong bụng nuốt, bởi vì bọn hắn căn bản đắc tội không nổi. Muốn báo thù. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Câm miệng, ngươi đi chết đi. Hứa Dương nộ quát một tiếng, hắn vọt lên, lập tức bộc phát ra võ giả cảnh tứ trọng thiên thực lực, một quyền oanh ra, uy thế không thua Hứa Vân Thiên. Đêm qua hắn phục dụng tánh mạng dược tề, không chỉ thương thế trên người toàn bộ tốt, còn xuyên suốt đệ tứ huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả tứ trọng thiên chi cảnh, thực lực tăng nhiều. Làm như vậy, chính là vì chém giết Hạ Bình. Liền Hứa Vân Thiên đều bị ta một quyền đánh chết, ngươi cho rằng ngươi đúng quy cách. Chứng kiến Hứa Dương điên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.